44. Giới đắc y đã tịnh thí. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học. Luật Nhiếp nói: do việc y phục thiếu sót lầm lỗi sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, nhóm sáu thầy tỳ kheo thực tình đã cho vị tỳ kheo thân thiết y rồi, về sau không hỏi chủ y lấy đắp mặt. Các thầy tỳ kheo nghe bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo đem y cho tỳ kheo ni, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni, sau đó không hỏi chủ mà lấy đắp mặt, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy tịnh thí y cho y có hai cách: một, chân thật tịnh thí cho luôn; hai, triển chuyển tịnh thí. Chân thật tịnh thí là nói rằng đây là y dư của con chưa tác tịnh, nay vì muốn thanh tịnh nên con cúng cho trưởng lão, đó là chân thật tịnh thí. Thực hành pháp chân thật tịnh thí này theo luật Thiện Kiến nói: đúng phép thì được cất giữ nhưng không được dùng. Thế nào là được dùng? Nếu người chủ vật nói: đây là y của con, tùy ý cô lấy dùng. Nếu đã nói như vậy thì lấy dùng không phạm tội. Triển chuyển tịnh thí là nói: đây là y dư của con chưa làm phép tác tịnh, nay vì con muốn thanh tịnh nên cúng cho trưởng lão. Người kia nên nói: xin đại tỷ lắng nghe, đại tỷ có cái y dư như vậy mà chưa tác tịnh, nay đưa cho tôi là để làm phép tác tịnh nên tôi nhận. Khi nhận y rồi phải hỏi: đại tỷ muốn cho ai y này? Thưa, con xin cho người tên. Người kia lại hỏi: đại tỷ có cái y dư chưa tác tịnh, nay đưa cho tôi là để tác tịnh nên tôi nhận. Nhận rồi tôi sẽ trao cho người tên. Vậy y này là của người tên. Đại tỷ hãy vì người ấy cất giữ và tùy ý dùng. Nếu chân thật tịnh thí cho luôn người nào đó, lúc muốn đắp mặt phải hỏi ý người ấy rồi mới được đắp mặt. Nếu triển chuyển tịnh thí thì hỏi hay không đều tùy ý lấy dùng. Thức Swamana, xem phần giải thích ở văn sau. Sa-di, Sa-di-ni, trong Nam Sơn Biệt Hành nói chữ Sa-di Trung Hoa dịch là tức từ, Sa-di-ni Trung Hoa dịch là tức từ nữ, tức là dứt các tình cảm ô nhiễm thế gian, đem lòng từ cứu độ chúng sanh. Lại nói, do vì mới vào tu học Phật Pháp nên vẫn còn tánh nết thế gian, bởi vậy cần dứt các việc ác, làm các điều lành. Sao không hỏi chủ mà lấy đắp mặt? Đây do vì đã chân thật tịnh thí y cho người khác rồi, lại không hỏi ý chủ mà lấy đắp, không giống với triển chuyển tịnh thí thì được tùy ý đắp mặt. Định tội. Tướng phạm của giới này là đã chân thật tịnh thí y cho luôn y mà không hỏi chủ y, tự ý lấy đắp mặt, phạm ba vật đề. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này: một, đã chân thật tịnh thí, đã cho luôn; hai, không hỏi ý chủ mà lấy đắp. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế đồng học. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni, phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là nếu đã chân thật tịnh thí, đã cho luôn, hỏi ý chủ rồi lấy đắp. Nếu là triển chuyển tịnh thí, có hỏi hay không vẫn được phép đắp, không phạm, và ban đầu Phật chưa chế giới.